Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 219, thiên ngoại. Sở Ly cùng ánh mắt kia đối diện, tâm thần dần dần hoảng hốt, hắn đưa thân vào Ngọc Kỳ đảo, hồ phong từ từ, mùi hoa thăm thẳm, hắn cùng Tiêu Kỳ ngồi ở tiểu đình bên trong, Tiêu Kỳ một bộ áo trắng như tuyết, đôi mắt sáng như bao hàm thu thủy, ba quang liễm diễm. Ánh thân hình của hắn, thời khắc này để hắn quên hết mọi thứ. Sở Ly ngơ ngác nhìn nàng, có một luồng mãnh liệt kích động, muốn đem nàng ủng tiến vào trong lồng ngực. Cảm giác kích động này vừa ra, hắn không còn nữa bình thường khắc chế, trực tiếp đưa tay bao quát, nhất thời mùi thơm vào hoài, ôn nhuyễn mà mềm mại thân thể mềm mại dính sát, như bạch ngọc hoàn mỹ khuôn mặt gần trong gang tấc. Nàng nhẹ nhàng phun ra khí tức như u lan giống như thanh tân. Sở Ly ôm nàng ôn nhuyễn thân thể mềm mại, lại như nắm giữ thế giới. Mừng như điên như thủy triều mãnh liệt, như sóng lớn giống như một hồi nuốt chửng hắn. Hắn hận không thể ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Hát vang một khúc, mãnh liệt kích động cũng lại khắc chế không được. Hắn cúi đầu đi hôn nàng mềm mại màu hồng nhạt môi. Xúc miệng lạnh lẽo. Như băng như thế lạnh, nguyên bản ôn nhuyễn thân thể một hồi trở nên cứng ngắc như thạch. Hắn cúi đầu nhìn kỹ, Tiêu Kỳ thu thủy giống như đôi mắt sáng đã nhắm lại. Sắc mặt xanh tím, đã không còn khí tức. Trong lồng ngực của hắn ôm chỉ là nàng lạnh lẽo mà cứng ngắc thi thể. Mừng như điên một hồi tản đi, hắn bi ai gần chết. Triển khai thâu thiên hoán nhật thuật, thiên lôi cuồn cuộn mà xuống. Tự hồ muốn hủy diệt tất cả. Hắn ôm Tiêu Kỳ trốn vào diễn võ điện. Đồng lâu chặn lại rồi sấm sét. Hắn lại biết chính mình chung quy là tránh không khỏi thiên lôi. Lần trước là Khô Vinh Kinh cứu mình, lần này nhưng sẽ không chết. Nhưng thâu thiên hoán nhật thuật bên dưới, trong lồng ngực Tiêu Kỳ vẫn không tỉnh lại, thân thể mềm mại vẫn cứ cương lạnh, khí tức hoàn toàn không có. Hắn đã biết Tiêu Kỳ không hồi tỉnh, mình đã triệt để mất đi nàng. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, ôm Tiêu Kỳ bay ra diễn võ điện. Giữa bầu trời nghênh tiếp thiên lôi, một đạo trắng kiện chớp giật đánh xuống. Giữa bầu trời to lớn chi tự chiếu vào đầu óc hắn. Đầu óc hắn cảnh tượng đình lưu vào đúng lúc này, thân thể trong nháy mắt biến thành cho bụi. Hắn không trung vô thủy, không suy nghĩ gì, hóa thành tịch diệt vĩnh hằng. Thật giống quá rất lâu, lại như quá giây lát. Sở Ly mơ màng tỉnh lại, hắn nhưng chạm ở trong hư không. Trước mắt không có Tiêu Kỳ, không có chớp giật, chính mình cũng không ở Ngọc Kỳ đảo. Thật một giấc chiêm bao. Hắn thời khắc này bỗng nhiên dị thường bình tĩnh, không đau khổ không vui, không ràng buộc, một trái tim hoạt bát như thường. Tiêu dao tự tại, không bị ràng buộc. Ngồi xếp bằng ở trong hư không cự người đã nhắm mắt lại. Dường như nhập định, không nhúc nhích, Sở Ly bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười đập vỡ tan trước mắt hư không. Người khổng lồ chậm rãi sụp đổ, hóa thành một mỗi người ký tự. Những chữ này phù xuyến thành một đạo chi hình chữ chớp giật. Trong nháy mắt bắn trúng hắn cái trán. Oanh, trước mắt hắn né qua từng đạo kim quang. Đã hôn mê. Chờ hắn mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình chính khoanh chân ngồi ở băng trên giường nhỏ. Bầy cùng người đàn ông trung niên tương đồng tư thế. Hắn người nhẹ nhàng ngủ lại, bỗng nhiên dừng lại, thế giới thật giống bỗng nhiên trở nên không giống. Bước vào tiên thiên loại cảm giác đó tái hiện, mình cùng trong thiên địa xác bị đánh vỡ. Thể nội thế giới cùng bên ngoài cơ thể thế giới hồn nhiên hòa làm một thể. Triệt để thiên nhân hợp nhất. Hắn như có ngộ ra, nhẹ nhàng một quyền đánh ra, xì, một tiếng kêu nhỏ, quyền kình phá thể mà ra, bắn trúng bên cạnh băng bích, phát sinh, đùng, một tiếng vang giòn, băng trên vách xuất hiện một vệt trắng, uy lực của một quyền này lại không nói, then chốt là nội lực ly thể, thiên ngoại thiên cảnh giới. Hắn cúi đầu nhìn khối này óng ánh long lanh yêu, lại sờ lên, cảm giác gì đều không còn. Chỉ là một khối tài chất kỳ dị yêu. Xúc tu lạnh lẽo dị thường. Thật giống so với băng càng lạnh hơn mấy phần. chính mình dĩ nhiên dựa vào này một khối yêu bước lên thiên ngoại thiên cảnh giới. Hỉ từ thiên long, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn phản thần bên trong quan, đầu óc hư không xuất hiện lần nữa cái kia ngồi khoanh chân người khổng lồ. Không nhúc nhích, phảng phất vĩnh viễn ngồi ở chỗ đó. Sở Ly trong lòng lưu chuyển lên mấy thiên tâm quyết, chọn một phần tâm quyết lại đọc. Người khổng lồ chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh không lay động, không đau khổ không vui. Hắn đứng lên, chậm rãi diễn luyện từng cái động tác, tổng cộng 81 động tác, mỗi bức khẩu quyết phối 9 cái động tác. Thiên ma công, cùng chính thống nội lực tâm pháp không giống, động bên trong luyện công, thân động mà lòng yên tĩnh, thân thể động, tâm yên tĩnh. Hắn mở mắt ra, theo trong đầu người khổng lồ động tác mà động, đầu óc đồng thời lưu truyền khẩu quyết, một tia kỳ dị khí tức từ trong hư không truyền vào thân thể hắn. Nóng rực không chịu nổi, khác nào đặt mình trong lò lửa bên trong. Theo hắn động tác liên tục, từng đạo khí tức không ngừng mà trú vào thân thể. Càng ngày càng nóng rực, hắn cố nén thiêu đốt thống khổ, động tác không thôi, chờ làm được 36 cái động tác. Cho dù hắn có đại viên trí kính trấn áp cảm giác thân thể nhưng tự mình dừng lại, cả người mồ hôi đầm đìa, một suất mồ hôi lập tức hóa thành băng, cùng hãn một khối sắp xếp ra còn có đen thùi lùi đầy mỡ. Thời gian ngắn ngủi, quanh người hắn bị đen thùi lùi khối băng đóng băng. Hắn nhẹ nhàng run lên, hắc băng mở tung, quanh thân mềm mại muốn bay, thật giống nhẹ mấy phần. Lại trải qua một lần phạt mau tẩy tùy, thể chất cực lớn cường hóa, thân thể cùng tinh thần tựa hồ càng phù hợp, động tác như ý, đối với thân thể thao túng như thường, cảm giác nổi lên trong lòng. Thậm chí có thể khống chế tóc nhúc nhích, lỗ chân lông mở đóng. Hắn linh cơ hơi động, trong đầu người khổng lồ vươn tay trái ra, bàn tay chậm rãi lớn hơn một vòng. Hắn lần thứ hai diễn luyện một lần thiên ma công, như ở lò lửa bên trong làm ra 36 cái động tác. Thống khổ không chịu nổi, khi hắn dừng lại thì cúi đầu nhìn lên, tay trái so với bình thường lớn hơn một vòng, quả nhiên biến hóa như ý. Hắn lần thứ hai thử một chút tay phải, thu nhỏ lại một vòng, thân thể trở nên co duỗi như thường. Hắn làm không biết mề thí nghiệm, chiều cao có thể biến hóa, mập xấu cũng có thể biến hóa, thậm chí khuôn mặt cũng có thể biến, vẫn chưa thể trở nên quá tinh vi, chỉ có thể kéo dài hoặc là rút ngắn, biến rộng hoặc là biến xấu. Mặt hình thoáng biến đổi, ngũ quan vị trí phát sinh biến hóa, tựa như thay đổi một người, cho dù ngay mặt cũng không nhận ra. Mấy lần thiên ma công diễn luyện sau, trong cơ thể sinh ra một tia khí tức như có như không, như nội lực, rồi lại cùng nội lực không giống, lơ lửng không cố định, như ẩn như hiện. Kỳ dị chính là, luồng hơi thở này cũng không phải là tích trữ ở đan điền, mà là chiếm giữ với trái tim. Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái băng chác, mặt bàn không việc gì, mặt đất nhưng ầm một tiếng vang trầm thấp, lộ ra một vệt trắng. Thiên ma nội lực, vô hình vô tướng, biến hóa như ý, vô hình vô tướng, biến hóa như ý, này chính là chân chính vô thượng thiên ma. Ánh mắt của hắn quét qua hang đá, tay áo vung lên, trên đất phá nát hắc băng hóa thành bột phấn, tán trong vô hình. Lại một phần tâm quyết ở trong đầu lưu truyền, thiên ma độ hư khinh công. Trong lòng khí tức vận chuyển thiên ma độ hư khinh công, thân thể dần dần trở thành nhạt, thật giống cùng không khí hòa vào nhau, hóa thành một mảnh sương mù phập phù mà đi. Chiều Dương Tông bao phủ ở trong sự ngột ngạt, các đệ tử đều nhỏ giọng nói chuyện, nhất cử nhất động cẩn thận từng ly từng tí một, e sợ cho phát sinh động tĩnh quá lớn. Lúc chạng vãng, Tôn Hiểu Dương từ đại điện đi ra, trở lại phòng mình, thở một hơi dài nhẹ nhõm đem mình quăng đến trên giường nhỏ. Cả người như tản đi giá nhất dạng, sư phụ thật giống thay đổi một người. Từ trước đến giờ cười ha ha mặt âm trầm đến như có thể tuyết rơi. Ánh mắt cũng lạnh như băng đáng sợ. Đứng sư phụ bên cạnh, hắn cũng không dám thở mạnh, tâm vẫn nhấc theo, e sợ cho chọc giận sư phụ. Sư bá đi vào vẫn không tin tức, sư phụ tâm tình cực sai. hắn cũng lo lắng sư bá cùng các sư đệ. Gần một năm không tin tức, bọn họ ở bên trong cũng không biết như thế nào. Hoặc không sống sót, đáng tiếc chính mình vô năng. Luyện võ mười mấy năm còn ở cảnh giới hậu thiên bồi hồi. Chính mình là Triều Dương Tông đại sư huynh, tư chất tốt nhất, tôi có hy vọng bước vào tiên thiên. Nhưng kết quả lại làm cho sư phụ sư bá thất vọng. Làm sao luyện cũng tiến vào không được tiên thiên. Càng là lo lắng, càng là khổ luyện, càng là cảm thấy cùng tiên thiên cảnh giới diêu không thể thành. Hắn mỗi lần nhìn thấy sư phụ thất vọng ánh mắt, tâm cũng giống như bị kim đâm như thế. Nếu như dùng 50 năm tuổi thọ để đổi bước vào tiên thiên, hắn sẽ không chút do dự. Chỉ cần có thể bước vào tiên thiên, mình làm cái gì đều được. Tôn Hiểu Dương. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Tôn Hiểu Dương đột nhiên ngồi dậy, đưa tay rút kiếm. Ai? Hắn nhìn thấy một thanh niên áo lam ngồi ở bên cạnh bàn. Khí khái anh hùng hừng hực, tựa như cười mà không phải cười nhìn mình. Ngươi là người phương nào? Tôn Hiểu Dương trường kiếm chỉ vào hắn. Sở Ly lạnh nhạt nói. Có muốn hay không bước vào tiên thiên? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.